Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ta sẽ chiếu cố ngươi một đời. Hàn Khinh Vũ hiển nhiên không ngờ rằng chính mình tìm Đường Tu nói chuyện lại bị Đường Tu cường hôn. Ngoại trừ khi còn bé cùng phụ thân bên ngoài, Hàn Khinh Vũ còn cho tới bây giờ chưa cùng bất luận cái gì khác phái như vậy tiếp xúc thân mật quá. Đến mức bị Đường Tu cho ôm thân hình sau đó, nàng trong lúc nhất thời sững sờ là không có phản ứng kịp phát xảy ra cái gì sự tình. Nghe thấy lấy Đường Tu trên thân tản mát ra nhàn nhạt tạo hương vị. Cảm giác được Đường Tu thực lực mạnh mẽ cánh tay, Hàn Khinh Vũ ý thức một hồi mê huyễn, dĩ nhiên quên mất phản kháng. Thẳng đến Đường Tu động tác càng ngày càng quá phận, không chỉ có mạnh mẽ đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, chính là một đôi tay cũng không đàng hoàng ở chính mình cái mông thượng cùng bộ ngực hung hăng bắt. Bóp, Hàn Khinh Vũ bị đau bên dưới mới ý thức tới phát xảy ra cái gì sự tình. Nổi giận nảy ra bên dưới, Hàn Khinh Vũ nặng nề mà một cái tát lắc tại Đường Tu trên mặt. Đường Tu, ngươi hơi quá đáng. Nhớ tới chính mình chân quý 20 mấy năm nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Hàn Khinh Vũ không khỏi hai mắt đẫm lệ. Người thiếu ta chẳng lẽ không phải hoàn lại sao? Cơ hồ là vô ý thức, Đường Tu những lời này liền buột miệng mà ra. Sau khi nói xong, Đường Tu mới hoàn toàn từ mới vừa kích hôn chung tỉnh táo lại. Cũng thức được nơi đây không phải là tiên giới, mà là trái đất. Nữ nhân này trước mắt cũng không phải là đã từng phản bội quá chính mình hồng nhan chi kỷ Tuyết Khuynh Thành, mà là chính mình trên địa cầu giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ. Đường Tu trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người ra đó. Đường Tu vừa mới sở dĩ đem Hàn Khinh Vũ nhận sai là Tuyết Khuynh Thành, là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này một mực thẩm định tuyển chọn tiên giới mỗi bên loại công pháp Phật chiến kỹ, thế cho nên chọn thời gian nửa tháng đều sinh hoạt tại tiên giới ký ức bên trong. Thường thường đem tiên giới ký ức cùng cuộc sống thực tế làm hỗn. Ở Hàn Khinh Vũ dò xét trong ánh mắt, Đường Tu chột dạ thõng xuống tầm mắt, căn bản không dám nhìn nhiều Hàn Khinh Vũ liếc mắt. Đang ở Đường Tu chuẩn bị lên tiếng xin lỗi lúc, khóe mắt của hắn dư quang trong lúc vô ý quét Hàn Khinh Vũ trắng noãn bắp đùi thon dài, cùng với cái kia hồng nhạt dưới váy ngắn như ẩn như hiện quần lót vết tích. Hắn trong lúc bất chợt cảm giác cái mũi của mình một hồi phát nhiệt. Sờ lỗ mũi một cái, phát hiện mình cũng không có chảy máu mũi. Đường Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khuôn mặt thượng cũng lộ ra tự diễu thần sắc. Hàn Khinh Vũ tựa hồ vừa mới tắm đầu, túc màu đỏ mái tóc ướt nhẹp thiếp lấy kiều mị như hoa gương mặt. Hàn Khinh Vũ trên thân tản mát ra mê cách gợi cảm càng sâu quá vẻ đẹp của nàng làm cho vọt thẳng đánh, làm cho Đường Tu căn bản là không khống chế được bản năng của thân thể xung động. Đường Tu, ngươi đều biết rồi hả? Nghe được Đường Tu lời nói sau đó, Hàn Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên, trên mặt nàng nộ dung cũng là trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là khuôn mặt hổ thẹn. Đường Tu, xin lỗi, một năm trước ngươi đã cứu ta, ta lại bởi vì một ít khó có thể mở miệng nỗi khổ tâm không dám hiện thân. Sau đó cũng bởi vì ích kỷ mà không có xin lỗi ngươi. Đường Tu vẫn còn ở lo lắng cho mình hội bởi vì mới vừa ác liệt hành vi mà bị trục xuất trường học lúc. Hàn Khinh Vũ chính là lời nói trong lúc bất chợt làm cho hắn ngẩn ra. Hàn Khinh Vũ lúc này không phải là hẳn là lớn tiếng quát mắng chính mình, hoặc là khóc lấy đi tìm hiệu trưởng cáo trạng sao? Nàng làm sao ngược lại cùng chính mình nói xin lỗi? Chớ tước một lần Hàn Khinh Vũ chính là lời nói sau đó. Một đoạn cơ hồ bị phủ đầy bụi ký ức trong lúc bất chợt từ Đường Tu trong đầu xông ra. Đường Tu mặt khuôn mặt thượng cũng không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh khủng. Là ngươi, ngươi chính là một năm trước chính là cái kia sao sao sao sao sao sao sao sao, Đường Tu ánh mắt ở Hàn Khinh Vũ trên thân đưa mắt nhìn khoảng khắc, sau đó hắn đồng tử co rụt lại, miệng cũng trương đắc lão đại, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Đường Tu còn chưa nói hết, liền bị Hàn Khinh Vũ cho một bả che miệng. Van cầu ngươi, đừng bảo là, muôn ngàn lần không thể đem cái này sự tình nói ra. Nghe được Đường Tu nói ra sao mấy chữ, Hàn Khinh Vũ sắc mặt đại biến, cơ hồ là cầu xin lấy nói. Ở khẩn cầu Đường Tu không muốn đem chính mình sao thân phận nói ra đồng thời. Hàn Khinh Vũ rất là buồn bực Đường Tu mới vừa biểu hiện khó nói ở chính mình thản trần trước đó, Đường Tu cũng không có nhận ra mình sao. Vậy hắn vì sao nói mình thiếu hắn hẳn là hoàn lại? Bởi vì tâm hoảng ý loạn nguyên nhân. Hàn Khinh Vũ cũng không có chú ý tới mình lúc này cùng Đường Tu tư thế là biết bao ấm muội. Nàng hầu như cả người đều dán tại Đường Tu trong lòng. Trong đó một tay ôm Đường Tu cổ, cái tay còn lại thì là che lấy Đường Tu miệng, hoàn toàn giống như là đang đùa giỡn Đường Tu. Đường Tu lúc này cũng là đau nhức cũng vui sướng lấy cách lấy thật mỏng quần áo. Đường Tu có thể cảm giác Hàn Khinh Vũ thân thể ấm áp cùng kinh người co giãn, muốn lui ra phía sau một chút cũng không có không gian. Hàn Khinh Vũ mang giày cao gót, hầu như cùng mình một dạng cao, hai mắt đối lập nhau, chỉ cách lấy không đến 10cm khoảng cách, hầu như có thể thấy Hàn Khinh Vũ trong mắt giọt nước. Câu nhân hồn, hai người khuôn mặt hơi sai lấy. Lại cảm giác ấm áp hơi thở nhào vào lỗ tai thượng, lòng ngứa ngáy, cúi đầu là có thể thấy bị chen lấn thay đổi hình rồi rào bộ ngực xuyên thấu qua áo, còn có thể chứng kiến tảng lớn trắng như tuyết hầu như cùng với một cái chói mắt rãnh sâu. Đường Tu rất muốn lần nữa ôm hôn Hàn Khinh Vũ, chỉ là muốn vừa mới cái kia bạt tai, lại suy nghĩ một chút Hàn Khinh Vũ thân phận. Thần trí thanh tỉnh, Đường Tu căn bản là không dám đi khinh nhờn trước mắt nữ thần. Thẳng đến nhận thấy được Đường Tu hô hấp trở nên gấp, chính là nhìn về phía ánh mắt của mình cũng biến thành cực nóng không gì sánh được lúc, Hàn Khinh Vũ mới ý thức tới sự thất thố của mình. Nàng cuống quýt buông ra Đường Tu môi, tinh đạt trắng nõn khuôn mặt dần dần hiện lên say lòng người đà hồng. Xinh đẹp đồng quang đổi thành mê cách mê người thần thu. Đường Tu, ta không phải là cái kia loại người vong ân phụ nghĩa. Chuyện xảy ra ngay lúc đó xác thực bất tiện với ngươi quen biết nhau. Sau đó muốn giải thích với ngươi, thế nhưng đầu óc của ngươi lại ra vấn đề, cho nên ta chỉ có thể lặng lẽ đang âm thầm chiếu cố ngươi. Chứng kiến Đường Tu trong mắt cực nóng, nhiệt độ dần dần rút đi, Hàn Khinh Vũ thả lỏng một hơi, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút thất lạc. Ở Đường Tu ánh mắt hỏi thăm chung, Hàn Khinh Vũ đem năm đó sự tình nói một lần. 2 năm trước, Song Khánh tỉnh xảy ra chấn động kinh hãi toàn quốc, thi vào trường cao đẳng làm rối kỷ cương sự kiện. Song Khánh tỉnh hệ thống giáo dục từ trên xuống dưới tiến hành rồi hoàn toàn thanh tẩy. Lúc đó thân là tinh thành giáo dục cục phó cục trưởng Hàn Phủ cũng nhận được liên lụy, trực tiếp bị nhốt. Hàn Khinh Vũ tin tưởng vững chắc cha của mình là trong sạch. Chỉ là lúc này nàng mới từ sân trường đại học trung xuất hiện. Phụ thân ngày xưa bằng hữu toàn bộ biến mất, chính là các thân thích cũng là lẩn tránh rất xa. Thực sự không có biện pháp dưới tình huống, Hàn Khinh Vũ chỉ có tự nghĩ biện pháp. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, ở Hàn Khinh Vũ nhiều ngày theo dõi cùng hỏi thăm bên dưới, nàng rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của chuyện, sau đó không tiếc đem chính mình ăn mặc gợi cảm yêu mị, lấy sao thân phận đến gần một cái then chốt chứng nhân, đồng thời từ trong tay đối phương ăn cắp chứng cớ trọng yếu. Không ngờ cái kia then chốt chứng nhân phi thường cảnh giác, hầu như Hàn Khinh Vũ vừa mới đem chứng cứ đánh cắp, đối phương liền nhận thấy được không thích hợp, sau đó từ phòng khiêu vũ đuổi tới, hoảng hốt chạy bừa bên dưới. Hàn Khinh Vũ đi ngang qua đường cái, lại không có chú ý tới mình lâm vào sa hải bên trong. Cứ việc thị khu đại bộ phận xe cộ tốc độ đều chậm chạp, thế nhưng bất luận cái gì sự tình đều có ngoại lệ. Đương Hàn Khinh Vũ phát hiện một chiếc xe trong lúc bất chợt nghiêng ngã hướng chính mình cấp tốc đụng tới lúc, nàng bị dọa đến chỉ biết thét chói tai, hoàn toàn đã không có phản ứng khác. May ra thời khắc mấu chốt Đường Tu động thân mà ra đem Hàn Khinh Vũ cấp cứu dưới. Chẳng qua Đường Tu chính mình lại bị xe cộ đụng phi. Hàn Khinh Vũ được cứu sau đó, nàng sợ trong tay chứng cứ bị cướp trở về. Nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tu liếc mắt, liền nhanh chóng ẩn nấp ở tại đoàn người bên trong rời đi. Có phần này chứng cớ quan trọng, Hàn Khinh Vũ phụ thân Hàn Phủ có thể trầm oan giải tội. Nguyên bản ngồi vững điếu ngư đài tinh thành thành phố giáo dục cục cục trưởng cũng là lang keng bò tù, Hàn Phủ vài cái đắc lực cạnh tranh đối thủ đồng dạng đi theo vào. Điều này làm cho Hàn Phủ hầu như không có bất kỳ trở lực mà ngồi lên cục trưởng bao tòa. Đến Hàn Khinh Vũ theo phụ thân trong sự kiện hoãn qua thần lai lúc, sự tình đã đi qua hai cái nguyệt, cũng là lúc này nàng mới nhớ tới cái kia thời khắc mấu chốt cứu nàng tánh mạng người. Sau đó bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm. Hàn Khinh Vũ biết, muốn là không có người kia ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra, không chỉ có chính mình không có tính mệnh, cha mình sẽ bị đóng trong tù nhiều năm, chính mình nguyên bản mỹ mãn hạnh phúc gia đình cũng sẽ lúc đó bị hủy. Tuy là thời gian qua đi hai cái nguyệt chi lâu, Hàn Khinh Vũ lại thoải mái mà từ thị cục điều xảy ra tai nạn xe cộ hồ sơ. Trong lúc bất chợt nghiêng lệch đánh về phía chính mình xe nhỏ tài xế cùng ngày buổi tối uống rượu say, lầm đem chân ga đương phanh lại, sau đó lại thất kinh mà đánh nhầm phương hướng. Cái này mới đưa đến tai nạn xe cộ phát sinh. Cứu người của chính mình thì là tinh thành nhất trung học sinh, hơn nữa còn là lấy toàn thành phố đệ nhất thân phận tiến nhập tinh thành nhất trung. Hàn Khinh Vũ cứng rắn quấn lấy phụ thân cho Đường Tu tranh thủ được song khánh tỉnh ba tốt thân phận học sinh, đồng thời lại đi qua quan hệ làm cho thị cục đối với Đường Tu ban hành dám làm việc nghĩa huy hiệu cùng tiền thưởng. Đang ở Hàn Khinh Vũ chuẩn bị trước mặt cảm kích Đường Tu lúc, Hàn Khinh Vũ làm mất đi bác sĩ nơi đó biết được một cái làm cho nàng gần như hỏng mất tin tức. Đường Tu ở trong tai nạn xe đầu tao ngộ rồi cường liệt va chạm, lưu lại khó có thể chữa khỏi ẩn tật. Mấy năm tiếp theo trong thời gian, Đường Tu không chỉ có trí lực hội nghiêm trọng giảm xuống, hơn nữa trí nhớ cũng sẽ dần dần biến mất, hội trục dần dần luôn là không cách nào nhúc nhích người sống đời sống thực vật. Hàn Khinh Vũ hoàn toàn không dám đối mặt với cái sự thật tàn khốc này. Nàng thậm chí không dám cùng Đường Tu gặp mặt, thế nhưng trong lòng cảm kích cùng hổ thẹn tình lại để cho nàng không thể không được. Củ kết một tháng sau, hình dung tiểu tụy nàng bỏ qua tại ngoại xí nghiệp cách xù công tác, lựa chọn đến nhất trung làm bạn Đường Tu. Trải qua một năm quan sát, Hàn Khinh Vũ phát hiện Đường Tu không chỉ có trí lực hạ xuống lợi hại, trí nhớ cũng là kém đến muốn chết, còn như sức hiểu biết cùng năng lực suy nghĩ càng là tạm được. Cùng nhập học lúc so sánh với quả thực có lấy một trời một vực cách biệt. Đường Tu bệnh tình càng là nghiêm trọng, Hàn Khinh Vũ càng là chột dạ, nàng không dám đến gần Đường Tu, lại không dám cùng Đường Tu hoặc là Tô Lăng Vận nói xảy ra tai nạn xe cộ chân tướng. Hàn Khinh Vũ không biết mình phải làm thế nào báo đáp cùng bồi thường Đường Tu. Nàng duy nhất có thể làm chính là ở một bên lặng lẽ quan tâm Đường Tu, thỉnh thoảng nghe được có người nói Đường Tu nói bậy cùng không phải là, nàng hội nhẹ giọng quát mắng một tiếng. Còn như trường học cùng niên cấp tổ nghiên cứu khai trừ Đường Tu sự tình, càng làm cho Hàn Khinh Vũ kém chút cùng hiệu trưởng xích mích khuôn mặt. Người khởi xướng Hồ Thu Thanh thì trực tiếp bị Hàn Khinh Vũ cho kéo vào sổ đen. Đường Tu, xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Ta hẳn là đã sớm nói xin lỗi với ngươi, nhưng là ta lại lo lắng cho mình danh dự bị hao tổn. Do dự thời gian dài như vậy chưa từng dám nói ra chân tướng. Tự ta nội tâm cũng phi thường khó chịu. Mấy câu nói sau khi nói xong, Hàn Khinh Vũ cả người ung dung. Tai nạn xe cộ phát sinh phía sau, Hàn Khinh Vũ hầu như mỗi ngày đều từ trong ác mộng thức dậy. Hơn một năm thời gian đến, Hàn Khinh Vũ vẫn thuộc lòng gánh lấy trọng đạo đức gông xiềng. Hàn Khinh Vũ bị chính mình nội tâm hổ thẹn hành hạ đến chằn trọc, khó có thể ngủ, nàng thậm chí có điểm khinh bỉ cùng chán ghét chính mình. Đường Tu, từ nay về sau ta rốt cục không cần lại mỗi ngày gặp nội tâm khiển trách. Ta sẽ một mực ngươi tả hữu bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi về sau thực sự biến thành người sống đời sống thực vật, ta sẽ phụ trách chiếu cố ngươi một đời. Phảng phất tuyên thệ một dạng, Hàn Khinh Vũ chừng lấy Đường Tu đích thực khuôn mặt, một chữ một cái mà nói. Đường Tu lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.